ngươi cũng có thể hối đoái cái mấy chục phần, hoàn toàn không cần lo lắng. Thế nhưng là hối đoái đại điện bên trong, giống như đều không có Dịch Thiên Vân dở khóc dở cười, không có hàng lời nói, còn thế nào hối đoái? Điều này cũng đúng, thật sự là quá quý hiếm, thường xuyên ở vào cái thiếu hàng trạng thái. Giác La Cực Tinh Đế suy nghĩ một chút về sau, mới nói, như vậy đi, lần này ngươi công lao rất lớn, ta sẽ đem chuyện này báo cáo, đến lúc đó cho ngươi xin xuống tới mấy đám thần dược, hẳn là đủ ngươi dùng, còn có cái này loại chỗ tốt. Vậy liền đa tạ đại nhân. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, còn có thể giúp tự mình xin phép mấy đám xuống tới, vậy thật đúng là đủ, không cần cảm ơn ta, lần này ngươi công lao xác thực rất lớn, đều là chính ngươi tranh thủ lại đây, chỉ là đi qua chuyện này, sau này ngươi ra ngoài, lại phải càng thêm cẩn thận mới được, hoàn toàn không đề nghị ngươi đơn độc ra ngoài, tình huống không cần phải nói, đó là tương đối nguy hiểm. Giác La Cực Tinh Đế thuyết phục nói, cái này ta biết, bất quá cùng loại cấm khu loại địa phương này, mong rằng đại nhân tiếp tục đề cử mấy cái tỷ như chỉ cho phép tinh đế trong vòng cấm khu loại hình, đến lúc đó chờ ta đột phá lúc sau, lại đi một chuyến. Dịch Thiên Vân cười nói, cái này thật là có, bất quá vẫn là chờ ngươi đột phá đến tinh đế rồi nói sau, đến lúc đó chắc chắn sẽ không thiếu đi ngươi. Giác La Cực Tinh Đế chính mình cũng nghĩ đến lúc đó Dịch Thiên Vân đột phá đến tinh đế, có thể hay không tại tinh đế bên trong thuộc về vô địch hàng ngũ đâu, đến lúc đó đánh giết đối thủ hơn 10 vị tinh đế, ngẫm lại đều cảm thấy đắc ý. Chợt Giác La Cực Tinh Đế chính là đem hắn đưa trở về, hoàn toàn là tự mình hộ tống, căn bản không dám để cho Dịch Thiên Vân một thân một mình trở về, nếu như bị cái khác Cực Tinh Đế cường sát liền phiền toái. Đãi hắn trở về không bao lâu lúc, một đám đi ngang qua người tu luyện, nhìn lấy hắn ánh mắt hết sức phức tạp, càng là tràn ngập thần quang. Đại nhân, ta thế nào cảm giác bọn hắn xem ta ánh mắt không thích hợp? Dịch Thiên Vân cảm thấy mình bị nhìn thấy toàn thân rỡn cả lông, giống như là đang nhìn trân quý trân cầm giống như, ngươi biết tại sao không? Ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, chính là trước đó treo giải thưởng ngươi ban thưởng, lập tức tăng lên nhiều gấp 10. Giác La Cực Tinh Đế chật chật có tiếng nói, trước đó ban thưởng đã đầy đủ khoa trương, bây giờ còn tăng lên gấp 10 lần, tổng giá trị phỏng chừng đều sắp đạt tới 2 phần mỏ ruộng, ngươi đơn giản chính là tương đương hành tẩu mỏ ruộng, cái này không khỏi quá để mắt ta đi. Dịch Thiên Vân dở khóc dở cười, khó trách người khác nhìn mình ánh mắt không quá một dạng, liền cái này chờ ban thưởng, ai không muốn, để mắt ngươi. Nếu như ta là ngoại vực người tu luyện, đánh bạc hết thảy đều muốn giết ngươi, bây giờ ngươi chiến lực kinh người, còn thu hoạch được Cực Tinh Đế truyền thừa, tương lai tiền đồ không dám nói nhất định trở thành Cực Tinh Đế, nhưng tuyệt đối là tinh đế bên trong người nổi bật, hơn nữa còn có rất hơn suất tăng lên tới Cực Tinh Đế, ngươi nói mình có thế không đáng tiền. Giác La Cực Tinh Đế nhắc nhở nói, cho nên ngươi muốn hành sự cẩn thận, trừ phi tăng lên tới Cực Tinh Đế tu vi, nếu không ngươi chính là một mực bị truy nã hàng. Ta còn thực sự là cái hành tẩu dê béo. Dịch Thiên Vân sờ lên dưới ba, loại cảm giác này thật đúng là không tốt lắm, một đám người nhìn mình chằm chằm, hắn không ngại mạnh một điểm nhìn mình chằm chằm, sợ sẽ nhất là ngay cả Cực Tinh Đế đều nhìn mình chằm chằm, vậy nhưng liền phiền toái. Hắn có thế giết 10 sao chí tôn cùng tinh đế, nhưng đối mặt Cực Tinh Đế, thật đúng là một điểm sức chống cự đều không có. Được rồi, thật tốt tu luyện mạnh lên đi, lần này ngươi thu hoạch không nhỏ, thật tốt lợi dụng cái kia Cực Tinh Đế truyền thừa. Bất quá, ngươi không để vào mắt lời nói, có thể tới tìm ta, ta truyền thừa cũng là không kém. Giác La Cực Tinh Đế hoàn toàn cho hắn bỏ xuống nặng cân chỗ tốt rồi. Đương nhiên, ta so ra kém những cái kia chết đi Cực Tinh Đế, bọn hắn là không lưu chỗ trống cho các ngươi chỗ tốt, chúng ta nhưng không làm được đến mức này. Bọn hắn truyền thừa là có thể cung cấp, thật là làm không được những cái kia Cực Tinh Đế, có thể không ngừng rót vào năng lượng tăng lên những này. Bọn hắn không phải làm không được, mà là làm như vậy đối với mình tổn thương quá lớn. Những cái kia Cực Tinh Đế tự biết chính mình phải chết, hoặc là đi làm chuyện nguy hiểm gì, vì thế lưu lại rất nhiều thứ tương đối bình thường. Yên tâm, ta dùng được lời nói, sẽ cùng đại nhân nói. Dịch Thiên Vân vẫn là vô cùng cảm động, Giác La Cực Tinh Đế đối với mình thật đúng là đủ chiếu cố. Giác La Cực Tinh Đế tại giao phó xong lúc sau, chính là đi làm việc lục, hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Dịch Thiên Vân liền đợi tại hắn an bài trụ sở bên trong, ở chỗ này vẫn là vô cùng an toàn, có hắn tự mình bảo hộ, không có cái gì so cái này an toàn hơn, trừ phi Thiên Đế tự thân lên trận, nếu không căn bản không cần lo lắng sẽ bị ai giết chết. Tại một thân một mình lúc sau, Dịch Thiên Vân sờ lên cầm tự hỏi sự tình, Kiều Long Cực Tinh Đế truyền thừa, vẫn là thật không tệ. Ngược lại là thật phù hợp ta sử dụng, chỉ là nhiệm vụ kia, thật đúng là có điểm khó giải quyết. Dịch Thiên Vân cau mày,

tối đa cũng chính là 20% trái phải xác suất thành công, lại không có điệp gia thuyết pháp, sử dụng 100 lần, đó cũng là 20% xác suất thành công, chỗ nào giống bây giờ, có 80% xác suất thành công, nói ra đều hù chết người, chỗ có thần thuốc đều nện vào tới, nếu là ngay cả dạng này đều không cách nào thành công, vậy ta nhân phẩm thật là kém đến nổ tung. Dịch Thiên Vân lắc đầu, sau đó đem cái này tinh đế thần đang ném vào trong miệng, bắt đầu tăng lên, thời gian cấp tốc đi qua, trong nháy mắt liền đi qua tốt thời gian mấy năm. Dịch Thiên Vân ngay ở chỗ này bế quan tốt thời gian mấy năm, thế nhưng là bên ngoài không có ai sẽ quên rơi hắn, đổi lại những người khác, đã sớm bị quên lãng, dù sao sự tình nhiều như vậy, sự tình thay đổi trong nháy mắt, duy chỉ có Dịch Thiên Vân sự tình, không ai sẽ quên gấp 10 lần treo giải thưởng, muốn quên cũng khó khăn, ngày ngày treo ở treo giải thưởng trên bảng danh sách, có thế không nhớ rõ sao, tuy nói đây là ngoại vực người tu luyện treo giải thưởng, nhưng cái này treo giải thưởng đồng dạng sẽ bị treo ở cái này một bên. Là một cái khích lệ hiệu quả, tức là ai treo giải thưởng càng lớn, đại biểu cho đối ngoại vực người tu luyện tạo thành bị thương càng nghiêm trọng hơn không nghiêm trọng, cũng sẽ không bị như vậy treo giải thưởng, dù sao coi như không treo cái này treo giải thưởng đi lên, bọn hắn cũng là sẽ biết nói phương diện này tin tức, dứt khoát trực tiếp liền treo ở phía trên, làm cho tất cả mọi người đều biết đạo, đây là một vị anh hùng, vì thế Dịch Thiên Vân một mực trường cư bản danh sách hạng nhất, hạng hai so với hắn đến, chênh lệch đều hết sức rõ ràng. Căn bản không cùng một đẳng cấp bên trên, mà lại hạng 2 vẫn là tinh đế cấp bậc, treo giải thưởng ban thưởng, cũng không bằng Dịch Thiên Vân một nửa, dưới loại tình huống này, ai có thể quên Dịch Thiên Vân? Trừ phi Dịch Thiên Vân tu vi đột phá đến cực tinh đế, hoặc là chết rồi, nếu không bản danh sách một mực treo ở phía trên, giá cao không hạ, chỉ là gần nhất Dịch Thiên Vân một mực không có hành động gì, để đám người cảm thấy có phải hay không đang tránh né điểm ấy rất nhiều người đều có thể hiểu được. Liền xong cái này bản danh sách treo giải thưởng, nhất định là có vô số tinh đế tới đánh giết hắn, nguy hiểm như vậy tình huống, còn không bằng trốn ở trong cung điện bế quan. Bất quá rất nhiều người đều vì thế cảm thấy đáng tiếc, một mực uống tại nơi này bế quan, căn bản là khó mà tăng lên, chỉ có không ngừng chiến đấu, ra ngoài lịch luyện, mới càng có thể đột phá, nếu là một mực tiếp tục trốn ở chỗ này, cái kia chính là thật phế đi. Các ngươi nói, cái này Thiên Vân 10 tôn có thể hay không một mực trốn tránh? Vĩnh viễn không xuất quan rồi, ta cảm thấy có khả năng, đổi thành ta nào dám ra ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiều như vậy nhãn tuyến nhìn chằm chằm, ai dám loạn ra ngoài. Thiên Vân 10 tôn triệt để chọc giận ngoại vực, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Không sai, chiến tích hiển hách, so với phần lớn người đều tốt hơn bên trên nhiều lắm, nhất là cấm khu trận chiến kia, chém giết trên 110 sao chí tôn, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Phần này chiến công, không có tinh đế hậu kỳ cấp bậc, sợ là đều không làm được, giống nhau tinh đế đều không làm được, chớ nói chi là 10 sao chí tôn. Bọn hắn trà dư tửu hậu, cũng đang thảo luận Dịch Thiên Vân, nhiệt độ thật lâu không tiêu tan, có thể nói Dịch Thiên Vân sự tích, tuyệt đối có thể thổi cả một đời. Tại mọi người cảm thấy 10 phần đáng tiếc lúc, Dịch Thiên Vân từ một bên khác lặng lẽ xuất quan, cả người khí thế ngược lại là không có gì thay đổi, tu vi cũng không có gì thay đổi, nhưng nhìn hai mắt 10 phần có thần. Rốt cục xuất quan a, ta còn tưởng rằng ngươi dự định ở bên trong một mực bế quan. Giác La cực tinh đế nhìn thấy Dịch Thiên Vân đi ra lúc, chính là cười cười, không sai biệt lắm, một mực đợi ở bên trong cũng không phải chuyện tốt, ta dự định tiến về trời lật núi, không biết cái kia bên cạnh có cái gì tình huống đặc biệt a. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, trời lật núi. Giác La cực tinh đế nhướng mày, ngươi nghĩ như thế nào đến học đi cái chỗ kia, từ Giác La cực tinh đế biểu lộ. Dịch Thiên Vân liền có thể phán đoán ra, tình huống tuyệt đối không đơn giản, thậm chí còn rất nguy hiểm dáng vẻ. Kiều Long cực tinh đế đưa cho truyền thừa, muốn mở ra nửa phần dưới, nhất định phải tìm tới hắn thi thể mới được hắn thi thể. Ngay tại cái kia trời lật núi mổ một chỗ, Dịch Thiên Vân như nói thật nói, hắn căn bản không lo lắng Giác La cực tinh đế sẽ đoạt chính mình đồ vật, huống hồ Giác La cực tinh đế vẫn đứng tại phía bên mình, đương nhiên sẽ không lựa chọn cướp đoạt cái gì. Kiều Long cực tinh đế thi thể ngay tại trời lật núi. Giác La cực tinh đế nhíu chặt lông mày, này lại giảng ra, khó trách, trời lật Yamamoto đến thật tốt, thuộc về một cái cũng không tệ lắm tu luyện khu vực, trước đây thật lâu, xuất hiện một cổ lực lượng kinh khủng, tại trời lật núi cái kia bên cạnh nổ tung, từ khi cái kia thiên khai bắt đầu, chúng ta không xưng là trời lật núi, mà là tử thần núi, cái kia trời lật núi một mực bị một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ, bằng vào ta tu vi còn có thể đi vào đi dạo. Tinh đế cấp bậc ngược lại là có thế khiên một đoạn thời gian, 10 sao cấp chí tôn đừng tiến về,

Vậy chúng ta nhanh lên đi rồi nói sau, nơi này xác thực không quá an toàn, chỉ cần có thể lượng trùng kích tới, không dám nói hẳn phải chết, nhưng này cũng là cửu tử nhất sinh cấp bậc chết, đều là vận khí kém. Chợt bọn hắn nhao nhao lên trên bay đi, nhẹ nhõm liền rời đi cái này địa động, trở về đến phía trên lúc, cũng không có thấy người nào bóng dáng, để cho an toàn, bọn hắn tiếp tục bay hướng mặt khác khu vực, tìm một cái địa phương an toàn rơi xuống. Món kia chính sao cấp bảo vật là cái gì? Tại an toàn lúc sau, liền có thể bắt đầu phân phối bảo vật. Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia chính sao cấp bảo vật, kỳ thật chính là một cây chủy thủ, chỉ là cái này một cây chủy thủ, nhìn đã có chút tàn phá hoàn hảo không chút tổn hại vũ khí, căn bản là rất không có khả năng, ở phía dưới bị năng lượng không ngừng trùng kích, cuối cùng mới có thể bị phun lên đến, có thế có cũng không tệ rồi. Chủy thủ hình bảo vật, không quá thích hợp ta, cũng không quá thích hợp ta. Thiện Tân Thập Tôn cùng Văn Trì Thập Tôn đều lắc đầu, biểu thị chính mình không cần. Trấn Lam Thập Tôn nghĩ nghĩ chính là mở miệng nói, cái này thích hợp ta, ta chính là am hiểu dùng loại hình này vũ khí. Dịch Thiên Vân ngược lại là trực tiếp đem vũ khí đưa cho Trấn Lam Thập Tôn, vậy cái này đem vũ khí, liền giao cho ngươi. Trấn Lam Thập Tôn khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ như vậy sảng khoái, nói cho liền cho. Đa tạ Trấn Lam Thập Tôn không nói nhiều, nhưng có thế từ nàng trong mắt nhìn thấy vô cùng lòng cảm kích. Tuy nói đều là 10 sao chí tôn, nhưng không có nghĩa là rất giàu dụ, nếu là rất giàu dụ lời nói, liền sẽ không tới nơi này đi lung tung, nơi này không riêng nguy hiểm, bảo vật cũng không biết bao lâu, mới có thể phun ra đến một kiện, tỷ lệ tương đối đáng thương, bởi vậy tại đây nhân khí không cao không thấp, ngẫu nhiên vẫn có thể nhìn thấy một lượng nhóm người ở chỗ này tầm bảo, đúng rồi, huynh đệ, ta còn không có biết nói ngươi tên gì đâu. Bởi vì vừa rồi tình huống tương đối khẩn cấp, cũng không biết nói Dịch Thiên Vân danh tự là cái gì. Vân Thiên Thập Tôn Dịch Thiên Vân đem danh tự cho xoay chuyển tới, liền không nói tên thật, để tránh hù đến bọn hắn. Vân Thiên Thập Tôn, ngươi chính là vị kia bị truy nã siêu cấp thiên tài. Thiện Tân Thập Tôn sợ ngây người, chỉ Dịch Thiên Vân run rẩy thân thể, ngươi nhớ lầm, vị kia bị truy nã thiên tài, gọi là Thiên Vân Thập Tôn. Văn Trì Thập Tôn lườm hắn một cái, ngay cả danh tự đều nhớ lầm, cái này, ta đây là nhớ lầm, chỉ là có chút cùng loại, bất quá cũng thế, vô luận là khí tức, vẫn là tướng mạo đều không giống, ta hồ đồ rồi. Thiện Tân Thập Tôn kích động nói, bất quá Thiên Vân Thập Tôn thật sự là ta chờ sùng bái đối tượng, tu vi cùng chúng ta một cảnh giới, lại có thể đánh giết nhiều như vậy 10 sao cường giả chí tôn, càng là đạt được như thế treo giải thưởng, thật đúng là chúng ta mẫu mực. Thiện Tân Thập Tôn giống như là mở ra máy hát giống như, liên tục không ngừng khen, thổi phồng đến mức Dịch Thiên Vân đều có chút ngượng ngùng. Ta không quá ưa thích Thiên Vân Thập Tôn. Lúc này Trấn Lam Thập Tôn lại là chen vào nói tiếng đến nói, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía nàng, không biết Trấn Lam Thập Tôn vì sao nói như vậy. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn về phía nàng, chẳng biết tại sao nàng sẽ đánh giá như thế chính mình, vì sao nói như vậy. Thiên Vân Thập Tôn thế nhưng là đại anh hùng, chém giết đông đảo ngoại vực người tu luyện. Thiện Tân Thập Tôn lập tức cảm thấy không quá sướng rồi, Dịch Thiên Vân thế nhưng là hắn thần tượng, nói như vậy, hắn khẳng định khó chịu. Bởi vì hắn quá ưu tú, dẫn đến ta đem hắn cầm làm tiêu chuẩn, dẫn đến ta một mực tìm không thấy thích hợp đạo lữ. Trấn Lam Thập Tôn bình tĩnh trả lời nói, lời này vừa nói ra, đám người mắt choáng váng, còn tưởng rằng Trấn Lam Thập Tôn là rất chán ghét Dịch Thiên Vân, không nghĩ tới là ưa thích đến không được, còn lấy ra làm lựa chọn đạo lữ tiêu chuẩn này quá cao đi. Dịch Thiên Vân sờ lên cái mũi, hắn còn cho là mình sẽ bị thống mạ dừng lại, không nghĩ tới vẫn là loại tình huống này. Liền rất làm cho người khác lúng túng. Tốt a, ngươi thắng cầm Thiên Vân Thập Tôn coi như tiêu chuẩn, ai có thể so ra mà vượt hắn. Chỉ có thể lựa chọn tinh đế trở lên cấp bậc, có lẽ còn tốt một điểm, bọn hắn cũng là xấu hổ đến không được. Ngươi cho rằng chỉ có ta làm như vậy à, cái khác nữ tu đều là nghĩ như vậy. Trấn Lam Thập Tôn lắc đầu, lập tức, liền đem yêu cầu cho cất cao đi lên. Các ngươi lựa chọn đạo lữ, cũng không có dễ dàng như thế, kiểu nói này. Ta còn thật có chút hận Thiên Vân Thập Tôn. Thiện Tân Thập Tôn vẻ mặt cầu xin, có một vị thích hợp đạo lữ, dạng này một khối làm nhiệm vụ loại hình, không thể nghi ngờ là đưa đến trợ giúp rất lớn, lẫn nhau ở giữa phân phối, sẽ tốt hơn cùng những người khác một khối hợp tác. Dịch Thiên Vân nghe lúc sau, cảm thấy mình thật đúng là nằm thương. Các vị, ta tới nơi này có chút việc, đến rời đi này lại. Dịch Thiên Vân mở miệng nói, hắn vốn chính là thấy có người tới lôi kéo, đồng thời nhìn thấy cái kia bên cạnh có ngoại vực người tu luyện. Mới có thể lựa chọn hợp tác. Hắn đến nơi này chính là tìm kiếm Kiều Long Cực Tinh Đế truyền thừa, mang theo bọn hắn không dễ tìm cho lắm. Vân Thiên Thập Tôn, ngươi cứ như vậy rời đi. Bọn hắn kinh hô một tiếng,